ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 638, thực lực tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một chút thần chiếu kinh cụ thể thuộc tính. Giả Vị Minh xoạch xoạch miệng. Bao nhiêu có chút thất vọng. Môn nội công này thuộc tính rất yếu sao? Đương nhiên không yếu. Làm một môn tuyệt học nội công. Nó thuộc tính tuyệt đối muốn so với Giả Vị Minh trước sở học quá bất kỳ một môn nội công đều muốn dễ. Cái mạnh hơn gấp đôi không ngừng. Nhưng nếu là tuyệt học, cái kia thì không nên lấy nó đến cùng những người bên trong cao cấp nội công tiến hành so sánh. Bởi vì này vốn là không công bằng. Nếu như nắm đồng dạng tuyệt học nội công đem so sánh lời nói. Này thần chiếu kinh thuộc tính so với đao muội La Hán phục ma công đến. Nên tính là, mỗi người mỗi vẻ, từ thuộc tính cơ sở nhìn lên. Hai môn nội công mỗi tăng lên cấp một gia tăng nội lực hạn mức tối đa tương đồng. Nhưng thần chiếu kinh nhiều hơn 1.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa. Mà La Hán phục ma công xung quanh thuộc tính nhưng là mỗi một loại đều muốn so với thần chiếu kinh thêm ra 20 điểm tới. Mà từ phía sau phụ ra hiệu quả nhìn lên lời nói. Người ta La Hán phục ma công có thể trực tiếp tăng lên cơ sở công kích cùng phòng ngự. Mà thần chiếu kinh tăng cường nhưng là khí huyết cùng nội lực hồi phục tốc độ. Từ những này số liệu nhìn lên lời nói. Xác thực xem như là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng vấn đề là, Giả Vị Minh là một người player. Đối với kỹ năng đánh giá tiêu chuẩn ngoại trừ bản thân thuộc tính cùng giá trị ở ngoài. Càng chủ yếu vẫn là cùng tự thân trong lúc đó độ khớp. Mà từ một điểm này nhìn lên hoa, thần chiếu kinh chỉ là tăng cường hắn sinh tồn năng lực. Mà La Hán phục ma công hiệu quả. Nhưng là có thể cùng đại tông như Hà làm được cường cường chồng chất. Hai người này một cái có thể để cho hắn đang cùng trước liền có thể đánh được kẻ địch lúc chiến đấu. Nắm giữ càng mạnh hơn sức chịu đựng. Liên tục tác chiến mà không hiện ra vẻ mỏi mệt. Mà người sau. Nhưng có thể để hắn nắm giữ khiêu chiến càng mạnh hơn thực lực của đối thủ. Hai đối lập so với lời nói. Giả Vị Minh đương nhiên gặp càng thêm yêu thích La Hán phục ma công một ít. Có điều việc đã đến nước này. Giả Vị Minh cũng biết. Suy nghĩ La Hán phục ma công thần mã cũng không có ý nghĩa. Đồ của người khác cho dù tốt. Vẫn là chính mình sử dụng đến càng thêm an toàn tin cậy. Vừa liếc nhìn thần chiếu kinh cuối cùng câu nói kia phụ ra hiệu quả chú giải. Giả Vị Minh cũng không biết nơi này nhắc tới. Tăng lên trên diện rộng. Phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cái này ở võ học giới thiệu tóm tắt cùng hắn tiếp thu được trong tin tức đều không có sáng tỏ số liệu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi chờ sau này ở trong thực chiến đi tự mình nghiệm chứng. Nghĩ rõ ràng các loại then chốt sau khi. Giả Vị Minh lại lấy ra đến trước nước khèn đưa hắn cái kia bản đăng bình độ thủy khinh công bí tịch. Liếc mắt nhìn trên người mình còn sót lại ba cái chiêu thức lan. Giả Vị Minh cảm giác mình hiện tại có vẻ như cũng không thiếu lợi hại thủ đoạn công kích. So sánh với nhau, vẫn là có thể tăng cường thuộc tính cơ sở khinh công. Đối với hắn mà nói, giá trị cao hơn nữa trên một ít. Nghĩ rõ ràng các loại then chốt sau khi, Giả Vị Minh không chút do dự đem mở ra. Cẩn thận xem lên, sau 15 phút, đăng bình độ thủy, cao cấp, trên giang hồ hiếm thấy thượng thừa khinh công một trong. Truyền lưu hiện đại cửu viễn, xuất xứ đã không thể tra đẳng cấp. 1, 2, độ thành thạo, 2.500, 5.000 thân pháp, 40, 80, phản ứng. 40, 80, so sánh với thuấn tức thiên lý cùng thê vân tung. Này đăng bình độ thủy thuộc tính bổ trợ hiển nhiên muốn càng thêm bình quân một ít. Không có ở môn khinh công này bên trên dừng lại càng nhiều ánh mắt. Giả Vị Minh ngược lại lấy ra trước liễm thi đoạt được 4 bản nội công bí tịch. Dự định trước tiên đem thần chiếu kinh đẳng cấp trước tiên tăng lên tới lại nói. Mà này 4 bản chất lượng của bí tịch phân biệt là Huyết Đao Lão Tổ 45 vạn, Lục Thiên Chữ 52 vạn, Lưu Thừa Phong 52 vạn, Độc Cô Kiếm 150 vạn, Muốn hỏi tại sao mới lên cấp trong ba người huyết đao lão tổ cung cấp tâm đắc bí tịch chất lượng kém cỏi nhất. Này tất nhiên là không huyết đao lão tổ bản thân vấn đề. Trên thực tế là một người level 130 thái độ bình thường boss. Huyết đao lão tổ đẳng cấp cùng thực lực ở hệ thống giả thiết bên trong đều yếu lực mạnh hơn. Tơi bời hoa lá, bên trong bất luận cái nào. Thế nhưng, bởi vì giả vị minh thâm minh đại nghĩa, đem tốt nhất liễm thi đạo cụ đều dùng ở đẳng cấp hơi thấp. Nhưng nhân phẩm càng tốt hơn lục thiên chữ, lưu thừa phong cùng thủy đại trên người. Lúc này mới tạo thành cuối cùng đoạt được tâm đắc bí tịch chênh lệch vượt lại. Dù sao, liễm thi lục thiên chữ cùng lưu thừa phong sử dụng hoàng hoa quan. Có 30, hiệu quả bổ trợ, mà quyền huyết đao lão tổ thi thể dùng chiếu. Bổ trợ hiệu quả là không. Không có gì nói, thừa dịp chạy đi tẻ nhạt. Giả vị minh đem 4 bản bí tịch từng cái đọc xong xuôi. Cộng được 4.485.000 điểm nội công độ thành thạo. Đem một hơi thêm thần chiếu kinh trên sau khi, lập tức liền để môn nội công này thuộc tính đẳng cấp biến thành. Thần chiếu kinh, tuyệt học, hiện nay trên đời mạnh nhất, thâm ảo nhất huyền diệu một môn nội công. Đẳng cấp, 7, 1, độ thành thạo, 660.000, 500 vạ khí huyết hạn mức tối đa, 14.000, 2.000, nội lực hạn mức tối đa, 14.000. 2.000, thể phách, 700, 100, thể lực, 700, 100, thân pháp, 700, 100, phản ứng, 700, 100, khí huyết cùng khôi phục nội lực tốc độ đem được tăng lên trên diện rộng. Bất luận là chiến đấu, thái độ bình thường, vẫn là đả tỏa, đều có thể được tương ứng tỷ lệ tăng cường. Hiệu quả đặc biệt, độc lãng thần chiếu, sở hữu thuộc tính công kích cùng dị thường trạng thái kháng tính tăng cường 200 điểm. Đáng nhắc tới chính là, cái kia, độc lãng thần chiếu, thuộc tính đặc biệt, là thần chiếu kinh đẳng cấp tăng lên đến đệ 5 cấp thời điểm xuất hiện. Ban đầu thuộc tính là, sở hữu thuộc tính công kích cùng dị thường trạng thái kháng tính tăng cường 100 điểm. Sau khi cấp thứ 7 thời điểm thêm vào 100 điểm. Tình huống như thế cùng Đại Tông Như Hà vô cùng tương tự. Dù sao Đại Tông Như Hà, một đòn giết chết, hiệu quả, cũng là từ đệ 5 cấp bắt đầu xuất hiện. Cũng ở cấp thứ 7, đệ level 9, cấp thứ 10 trước sau được tăng lên. Như vậy xem ra lời nói, một môn tuyệt học xuất hiện tân hiệu quả đặc biệt. Tự hồ cũng không nhất định không phải phải chờ tới max cấp sau khi mới có thể. Người sau trước đó một lần nào đó thăng cấp trong quá trình. Liền lại đột nhiên thêm ra một cái vô cùng ra sức phụ gia thuộc tính đến. Mà cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Nên còn có thể có một cái giữ gốc hiệu quả đặc biệt. Như vậy tính ra. Như vậy một môn tuyệt học hiệu quả đặc biệt. Giữ gốc liền nên có hai cái nhiều. Quả nhiên không thẹn là tuyệt học. Xác thực muốn so với võ học cấp cao mạnh hơn một đoạn dài. Mọi phương diện đều là như vậy. Tỉnh lại một hồi tinh thần. Giả vị minh chuyên dụng lấy ra hắn bí tịch. Dự định không ngừng cố gắng ngạch. Nước đại khinh công tâm đắc nguyên vốn là có 70 vạn độ thành thạo bổ trợ. Xem sau khi biến thành 105 vạn. Mà thêm ở đăng bình độ thủy kỹ năng trên sau khi. Nhưng là biến thành 1.575.000 điểm. Trực tiếp đem môn khinh công này đẳng cấp tăng lên tới đệ level 8. Thuộc tính nhưng là biến thành. Đăng bình độ thủy, cao cấp, trên giang hồ hiếm thấy thượng thừa khinh công một trong. Truyền lưu hiện đại cứu viện. Xuất xứ đã không thể tra đẳng cấp. 8, 2, độ thành thạo, 902.500. 1 triệu thân pháp. 320, 130, phản ứng, 320, 130, mà huyết đao lão tổ cung cấp đao pháp tâm đắc, dựa theo, vạn vật đều có thể vào trù nghệ. Lý luận, này bút đao pháp độ thành thạo đi ngang qua từ đây suy ra mà biết sau khi. cuối cùng bị thêm ở Phật pháp kỹ năng bên trên. Lục thiên chữ đao pháp tâm đắc, bị thêm ở thê vân tung trên. Hòa thiết kiền thương pháp tâm đắc, lại bị thêm ở Phật pháp bên trên. Cái này từ đây suy ra mà biết kết quả là khiến người ta khá là mê. Lại nói bất luận là hoa thiết kiền, vẫn là hắn trung bình thương pháp, có vẻ như bất luận thấy thế nào, đều cùng Phật pháp kéo không lên nữa đồng tiền quan hệ chứ. Khó hiểu a, Lưu Thừa Phong kiếm pháp tâm đắc, bị thêm ở đạo pháp bên trên. Nước Đại kiếm pháp tâm đắc, bị thêm ở đăng bình độ thủy bên trên. Đến đây, sở hữu tâm đắc bí tịch tiêu hao sạch sẽ. Giả vị minh đạo pháp tăng lên tới đệ level 8, Phật pháp bị tăng lên tới đệ level 9. Mà thê vân tung đẳng cấp, nhưng là trực tiếp bị lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Thê vân tung, đẳng cấp, 10, 2, độ thành thảo, thân pháp, 600, 100, phản ứng, 350.50, hiệu quả đặc biệt, đăng thang mây. Thân trên không trung, có thể bỗng dưng tiếp sức một lần, ở hiệu quả vì là bình địa bên trên tiếp sức hiệu quả 60. Ân, này thê vân tung nguyên bản chân trái dẫm chân phải thao tác, là không có thể đột phá nguyên bản nhảy lên độ cao hạn mức tối đa. Nhưng có cái này, đăng thang mây, thuộc tính sau khi, đến lúc đó có thể đột phá vốn có hạn mức tối đa. Không chỉ có thể nhảy đến càng cao hơn, thậm chí có thể trên không trung hoàn thành một lần khẩn cấp chuyển hướng. Đúng là một cái không sai năng lực. Đạo pháp cùng Phật pháp không có đạt đến mắc cấp biến chất trước không có cái gì tốt nói. Giả vị minh ngược lại lại đưa mắt rơi vào mới vừa học được đăng bình độ thủy bên trên. Lấy hắn trên người bây giờ còn lại tu vi điểm số. Tựa hồ có thể mang môn khinh công này đẳng cấp trực tiếp đổi mãn. Cũng hoặc là đem tuyệt học nội công thần chiếu kinh đẳng cấp tăng lên tới đệ level 8. Hiện tại giả vị minh trên người tu vi điểm số nắm giữ sắp tới 440 vạn dáng vẻ. Hoàn thành này một trong hai không có vấn đề. Nhưng cũng khẳng định không làm được kiêm mà chiếm được. Đến cùng nên làm sao làm ra lựa chọn đây? Giả vị minh do dự một chút sau khi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đăng bình độ thủy. Dù sao, đem thần chiếu kinh tăng lên tới đệ level 8. Không thể nhường cái môn này tuyệt học nội công sinh ra cái gì biến chất. Nhưng mắc cấp đăng bình độ thủy nhưng có thể sinh ra một cái tân hiệu quả đặc biệt đi ra. Nhưng mà, ở click xác định thăng cấp sau khi, giả vị minh lập tức liền há hốc mồm. Bởi vì, đăng bình độ thủy, cao cấp, đẳng cấp, 9, 2, độ thành thảo, 0, 500 vạn thân pháp, 360, 130, phản ứng, 360, 130, một môn cao cấp khinh công, muốn đem tăng lên tới mắc cấp, lại cần 500 vạn độ thành thảo, vóc, đến tột cùng là ta điên rồi. Vẫn là sáng chế môn khinh công này võ lâm tiền bối điên rồi. Có điều càng như vậy, giả vị minh trái lại đối với môn khinh công này càng là chờ mong lên. Dù sao, có toàn chân kiếm pháp châu ngọc ở trước, hắn tin tưởng càng là loại này cần lượng lớn độ thành thảo công pháp. Mắc cấp sau khi lướt qua liền càng là gặp làm người thỏa mãn. Dù sao hiệp nghĩa vĩnh hằng chủ đề nói chính là trả giá cùng báo lại là thành chính so với. Mắt thấy còn lại tu vi điểm số đã không đủ thăng cấp bất kỳ võ công. Giả vị minh lúc này mới đem tâm tư từ kỹ năng liệt trong ngoài thu hồi. Bắt đầu đưa mắt chung quanh. Thưởng thức nổi lên chu vi phong cảnh đến. Cơm tối lúc, giả vị minh đúng hẹn đi đến núi Thanh Thành dưới Tố Trinh Tửu Lâu. Nhờ vào lần này là ba người bằng hữu vòng đại liên nghị. Vì lẽ đó tham gia tụ tập tiểu đồng bọn tương đối nhiều. Ba người đem bọn họ ở trong game khá là muốn bạn thân đều đồng thời kêu đến. Bên trong bao quát nhưng không giới hạn với Tam Nguyệt, Du Du, Tiểu Kiều, Phi Ngư, Đường Tam Thải, Bỗng Nhiên, Ngưu Chí Xuân, Ân Bất Khuy, Lưu Vân, Tháng thiên con rể, phàm phu tục tử, tường tiến tử, vân miện chờ. Sớm đoán được tình huống như thế, Đao muội càng là đem cái này lầu một phòng khách đều bao đi. Chuyên môn chiêu đãi bọn hắn cái này tam vị nhất thể bằng hữu vòng. Bởi vì lần này tụ tập cùng một chỗ nhân số thực sự quá nhiều. Giả vị minh mãi đến tận tiệc rượu kết thúc cũng chưa hề đem người nhận toàn. Bởi vì làm một vòng mở rộng đến mức độ nhất định sau khi. Át phải sẽ diễn sinh ra mấy cái vòng nhỏ. Mấy chục người tụ tập cùng một chỗ ngươi sau khi. Thì lại gặp túm năm tụm ba tụ lại lên nói chuyện riêng. Không phải là bởi vì đại gia không hợp quần. Mà là chỉ có làm nhân số khống chế ở nhất định bên trong phạm vi thời điểm. Tán gẫu mới thú vị. Nhân số quá nhiều tán gẫu. Liền không còn là tán gẫu. Mà là mở hội. Lần này đem mọi người tụ tập lên mục đích. Đương nhiên chính là bán đấu giá ba người đang giấu một bên tuyết trong cốc không có phân phối bí tịch cùng trang bị. Đại gia đối với biểu hiện này đến độ vô cùng nhảy nhót. Đi ngang qua một phen kịch liệt đấu võ sau khi còn lại bốn món bảo khí bên trong. Nhân nghĩa đao bị phi ngư đoạt được. Song hoa thương nhưng là bị tàng tinh vũ một người tên là nằm thắng bằng hữu được rồi đi. Còn lại hai thanh kiếm báu. Cạnh tranh so ra hơn nhiều kịch liệt một ít. Bên trong ân bất khuy đang tranh cướp nhu vân kiếm trong quá trình thất bại. Bị võ đang đại sư huynh vân miện lấy giá tiền cao hơn được rồi đi. Mà tiểu kiều nhưng là ở giả vị minh. Không tức, vô thượng hạn mượn tiền. Cổ vũ dưới, lẽ thẳng khí hùng đem lãnh nguyệt kiếm đấu giá được tay. Tuy rằng tại đây cái đấu giá trong quá trình. Tiểu Kiều cũng không có thật sự hướng về giả vị minh vay tiền. Nhưng giả vị minh hứa hẹn nhưng là làm cho nàng có vẻ dầu nứt đố đổ vách. Vô hình chung giảm thiểu cạnh tranh áp lực. Bao nhiêu tiết kiệm được một chút món tiền nhỏ tiền. Mà Hoa Thiết Kiền rơi xuống ưng chảo công cùng Nhạc Gia tán thủ hai môn trung cấp võ công. Cũng đều ở cuộc bán đấu giá này bên trong. Lấy hơi cao hơn giá thị trường. Hơi thấp với giá đấu giá giá cả bị bán đi ra ngoài. Đến đây, buổi đấu giá chính thức kết thúc. Tất cả mọi người đều đại hoan hỉ. Tiệc rượu chính thức tiến vào dưới một khâu tiết. Ăn ăn uống uống, tán gẫu đánh rắm. Trong bữa tiệc, tương tự yêu thích mặc quần áo màu đỏ tương tiến tửu chủ động tìm tới Đao muội. Hỏi thăm tới hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú một cái đề tài. Chúc mừng chém chém em gái trở thành huyết đao môn đời thứ 5 trưởng môn nhân. Có thể hay không tiết lộ một hồi. Làm môn phái trưởng môn nhân cảm giác làm sao? Cảm giác rất tốt a. Đao muội chuyện đương nhiên nói rằng. Sở hữu môn phái võ học tốc độ tu luyện tăng lên 200. Sử dụng tu vi tăng lên môn phái võ học hiệu quả tăng cường 100. Người nói có sướng không? Đao muội nói câu nói này thời điểm cũng không có hết sức hạ thấp giọng. Ở đây tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mà theo nàng câu nói này truyền vào trong tai của mọi người. Nguyên bản náo nhiệt tiệc rượu phòng khách nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Môn phái võ học tốc độ tu luyện tăng lên 200. Sử dụng tu vi hiệu quả tăng lên 100. Này rời ạ, quả thực không muốn thoải mái lật trời được không? Mặc dù mọi người không biết giả vị minh đến tột cùng là tại sao có thể như thế châu bò. Nhưng loại này tọa hỏa tiễn bình thường tốc độ tu luyện. Chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Trong mọi người, chỉ có võ đang đại sư huynh vân miện thái độ bình tĩnh nhất. Ở mọi người kinh ngạc không tên thời điểm. Xuất bắt đầu trước mở miệng nói rằng, thực đại gia cũng không cần quá mức ước ao. Huyết đao môn dù sao cũng là một cái môn phái nhỏ. Coi như vị trí trưởng môn được tu luyện tăng cường hiệu quả lại làm sao nghịch thiên. Nhưng player có thể hưởng thụ đến tiền lãi đến tột cùng có hạn. Mọi người nghe vậy, lập tức bình tĩnh lại. Đại sư huynh nói đúng a, trưởng môn tiền lãi nhìn như tươi đẹp. Nhưng cũng phải phân là môn phái nào trưởng môn nhân. Nếu như là thiếu lâm võ đang loại môn phái này võ học nhiều nhiều không kể xiết môn phái lớn. Vậy dĩ nhiên là cường vô địch. Nhưng tự huyết đao môn loại này tiểu môn tiểu phái. Có thể cung player tu luyện võ công đại khái cũng chỉ có một môn huyết đao kinh. Dù cho player có thể thông qua thủ đoạn hắn được những khác võ học cấp cao. Cũng không thể bị toán làm. Môn phái võ học, hàng ngũ, tự nhiên không cách nào hưởng thụ đến trưởng môn tiền lãi mang đến chỗ tốt. Như thế nghĩ đến, đại gia đối với đao muội cũng tất nhiên không thể ước ao. PS, này một chương rốt cục viết xong. Một cái buổi chiều liền bận việc những này số liệu. Cảm giác so với viết nội dung vở kịch đến muốn mệt hơn nhiều. Có thể tiếp tục mặt sau nội dung vở kịch. Thở ra một hơi. Còn có chính là, bản thảo chính đang cản. Đón lấy cần muốn đi vào dưới một cái nhiệm vụ phân đoạn. Vì lẽ đó ngày hôm nay đánh bóng nội dung vở kịch thời gian tương đối dài. Ngày mai bảo chương, nói được là làm được cách chương.